cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 19, Mộ thị phá sản, 1111 từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Linh cô đụng đến người không nên đụng rồi. Thiên An nhấn mạnh, đụng đến người không nên đụng. Khả Linh sợ lắm mà run bần bật không nói nên lời. Cô chết chắc rồi Khả Linh. Tuyết Nhi nhếch môi cười lạnh, chắc cô ta không biết đâu. Có nên nói cho cô ta hiểu không nhỉ? Ái Lam khinh bỉ nhìn Khả Linh nói, chị dâu à, từ từ rồi nói cũng chưa muộn mà. Cô nói chồng sắp cưới của cô là Mộ Thừa Ảnh phải không? Vậy cô kêu cậu ta đến đây gặp tôi, nếu không đến thì tôi không đảm bảo Mộ thị sẽ còn nguyên vẹn đâu. À, kêu luôn cả Lãnh Minh Hoàng đến luôn, tôi cho các người 5 phút đừng để tôi phải đợi lâu, tôi không có kiên nhẫn đâu. Thiếu Phong sát khí đầy mình ra lệnh cho Khả Như và Khả Linh. Vâng, vâng, bà Khả Như bị sát khí của Thiếu Phong dọa cho sợ chết khiếp. Đúng 5 phút sau cả Mộ Thừa Ảnh và Lãnh Minh Hoàng đều đến, trông họ đều rất vội và vì đi nhanh quá mà Minh Hoàng suýt vấp ngã, ông phải bám vào tường để không ngã, còn Thừa Ảnh thì không quan tâm gì đến ông mà đi thẳng về phía Khả Linh. Thiên An thấy vậy liền đi đến đỡ ông. Bà có sao không? Thiên An lo lắng hỏi. Bà không sao, con đừng lo, ba ổn mà. Minh Hoàng cười hiền từ nhìn Thiên An. Minh Hoàng hơi ngạc nhiên khi thấy Thiên An, vì từ khi cô về bên Liễu gia thì ông không còn gặp cô nữa, dù cô thay đổi khá nhiều nhưng ông vẫn nhận ra cô đứa con gái mà yêu thương nhất trên đời. Bao năm qua ông vẫn luôn ân hận vì đã để cô phải chịu khổ, ông muốn bù đắp cho cô nhưng không thể vì ông không biết cô đang sống ở đâu, ông luôn tìm kiếm cô nhưng không thể vì tìm được cô như bóc hơi khỏi thế giới này vậy. Mộ Thừa Ảnh sao anh đỡ ba hả, dù sao thì đây cũng là ba vợ anh kia mà. Thiên An tức giận nhìn Thừa Ảnh lớn tiếng mắng. Cô là cái thái gì mà dám lớn tiếng mắng tôi chứ, con tiện nhân này. Thừa Ảnh tức giận đi đến chỗ Thiên An, giơ tay lên định tát cô thì tay anh ta đã bị một lực mạnh hất ra. Mày là ai, sao dám xen vào chuyện của tao, mày muốn chết phải không, mày có biết ta là ai không? Thừa Ảnh tức giận mắng Thiếu Phong, vợ của Triệu Thiếu Phong tôi mà anh cũng dám động đến. Xem ra anh chán sống rồi nhỉ. Thiếu Phong cố tình nhấn mạnh tên mình để nhắc cho Thừa Ảnh biết thân phận của mình. Triệu, Tổng, nghe đến tên của Thiếu Phong Thừa Ảnh liền biết mình động nhầm người rồi. Lúc nãy còn hùng hổ lắm mà sao giờ mặt người nào người nấy trắng bệch vậy? Hừm, Tuyết Nhi đi đến chỗ mẹ con Khả Linh nâng cằm ả lên. Cô, Khả Linh muốn tát Tuyết Nhi một cái nhưng không thể vì Gia Khiêm đang ở đây. À, Thừa biết nếu động đến người của anh sẽ có kết cục như thế nào. Anh ba kết thúc nhanh đi, em không tốn thời gian với bọn họ đâu. Thật nhàm chán, em thấy chơi với. Thú cưng, của em còn vui hơn ở đây tốn thời gian với bọn họ. Em cũng vậy, kết thúc nhanh đi anh. Thiên An làm nũng với Thiếu Phong. Em dễ à, anh nghe nói Mộ thị là công ty con của Tần thị vậy, không biết nếu anh khiến Mộ thị phá sản thì không biết em có đồng ý không? Thiếu Phong vốn là tạo hy vọng cho Thừa Ảnh nhưng anh Thừa biết Gia Khiêm đương nhiên sẽ đồng ý, nếu chút quà mọn này có thể khiến anh vui thì em cũng không tiếc gì đâu ạ. Đối với Gia Khiêm mà nói Mộ thị cũng chẳng là gì nên Thiếu Phong có làm Mộ thị phá sản thì anh cũng không quan tâm, anh những lời đó chẳng qua là chỉ muốn lấy lòng bảo bối của anh thôi. Khiêm à, như vậy thì Tần thị sẽ mất đi một phần doanh thu sao? Như vậy thì thiệt thòi cho anh lắm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhi vốn biết Gia Khiêm nghĩ gì, chẳng qua cô chỉ muốn anh vui thôi. Bảo bối à, với anh Mộ thị chẳng là gì đâu nên em không cần lo nha. Chụt, Gia Khiêm vừa nói vừa hôn lên trán Tuyết Nhi. Tần, Tổng, sao, ngài, có, thể, nói, như, vậy, chứ, Thừa Ảnh vốn không tin vào những gì mình đã nghe, anh ta không ngờ Gia Khiêm lại có thể nói ra những lời như vậy. Sao lại không thể, với lại Mộ thị vốn cũng không giúp cho Tần thị được bao nhiêu, đã vậy Mộ thị dạo gần đây cổ phiếu cũng rất giá đáng kể nên tôi cũng đang có ý định cổ phần khỏi Mộ thị, nhưng thật không ngờ vị hôn phu của cậu lại đắc tội với chủ tịch của LTA nên lý do Mộ thị phá sản chắc cậu cũng biết là do ai rồi chứ. Khả Linh, sao cô cứ thích đi gây chuyện thế hả? Đó giờ cô thấy hậu quả chưa, tôi và cô từ hôm nay chính thức hủy hôn. Chát, Thừa Ảnh tức giận tát Khả Linh khiến ả suýt ngã xuống đất. Anh nghĩ anh là ai mà dám tát tôi hả? Tôi nói cho anh biết nha, tôi đến với anh chỉ là để thuận tiện cho việc tiếp cận Tần Tổng và hai Triệu Tổng. Ý là nói Thiếu Hàn với Thiếu Phong, để tôi có thể trở thành Tần phu nhân hoặc là Triệu Thiếu phu nhân mà thôi. Hứ, anh nghĩ mình có giá trị lắm hay sao, anh chỉ là con cờ để tôi lợi dụng thôi. Thừa Ảnh à, Khả Linh nói mà không để ý có ba ánh mắt tử thần đang nhìn vào ả. Chát. Chát, chát, ba cái tát thật mạnh dán vào mặt Khả Linh, ba cái tát mạnh đến mức khiến ả ngã xuống, hai bên má của ả đỏ ửng và in dấu 5 ngón tay rất rõ, khóe môi cũng đã chảy máu. Cách chương.